Sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 33, bảo bối không ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuế vẫn đang cố gắng suy nghĩ, tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này. Cậu nở một nụ cười gượng gạo, bước lùi lại một bước như một động tác phòng thủ, nhưng miệng vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Cái gì mà, bảo bối, chứ, cậu đang nói cái gì vậy? Mau tránh ra đi, tôi còn phải đến thư viện làm bài tập nữa. Cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thật tự nhiên và thoải mái. Nhưng Hứa Thanh Giá thì lại không lùi mà tiến tới. Anh tận dụng khoảng trống mà Hạ Tuế tạo ra, bước thẳng vào trong phòng. Kẹt, tiếng cửa ký túc xá đóng lại dưới tầm mắt của Hạ Tuế khiến trái tim cậu càng trùng xuống. Hạ Tuế cố giữ vững nụ cười trên môi, hỏi, Hứa Thanh Giá, cậu có ý gì đây? Đôi mắt đen thẳm của Hứa Thanh Giá nhìn chằm chằm cậu không rời. Anh từng bước một tiến lại gần, ép Hạ Tuế phải lùi dần về phía sau. Cậu nghe thấy Hứa Thanh Giá cất lời, giờ không gọi tôi là anh trai nữa à, đến nước này. Dù có không muốn đến mấy, Hạ Tuế cũng đành phải chấp nhận sự thật. Hứa Thanh Giá đã biết chuyện, chỉ là cậu không biết đối phương đã biết được bao nhiêu. Là anh đã biết toàn bộ kế hoạch lừa đảo của cậu và Khương Tùng. Hay chỉ biết Lâm Tuế là do cậu giả mạo, và Hứa Thanh Giá đã phát hiện ra từ lúc nào? Đầu óc Hạ Tuế như bị vô vàn câu hỏi ùa vào cùng lúc. Mỗi câu hỏi đều không có câu trả lời. Chỉ đến khi lưng cậu chạm vào tủ quần áo, cậu mới nhận ra mình đã không còn đường lui. Thấy Hứa Thanh Giá ngày càng gần, cậu nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, quyết định thức thời một chút. Cậu sẽ thăm dò xem Hứa Thanh Giá đã biết được bao nhiêu, rồi tùy tình hình mà lập tức nhận lỗi. Số tiền Hứa Thanh Giá đã chuyển cho cậu thời gian qua, cậu còn chưa tiêu, có thể trả lại cho anh. Sau khi quyết định xong, dù vẫn còn chột dạ, nhưng lòng Hạ Tuế cũng đã yên ổn hơn một chút. Cậu không phủ nhận nữa, hỏi thẳng, cậu biết từ khi nào? Hứa Thanh Giá không trả lời trực tiếp, điều đó có quan trọng sao? Hạ Tuế nghe ra sự mạnh mẽ trong giọng điệu của anh, lại có chút bất an, nhưng nghĩ lại, chắc chắn là sau buổi hẹn hò của hai người, có lẽ là trong hai ngày gần đây. Hứa Thanh Giá không có lý do gì mà biết rồi lại vẫn tiếp tục diễn kịch cùng cậu. Có thể là cậu đã vô tình để lộ điều gì đó mà không hay. Hạ Tuế biết rõ mình là người sai. Cậu mím môi, thay đổi thái độ và trực tiếp xin lỗi. Xin lỗi, tôi không nên lừa. Câu nói tiếp theo chưa kịp thốt ra, bởi Hạ Tuế vô tình nhìn thấy Hứa Thanh Giá mở cánh tủ quần áo bên cạnh, lấy ra bộ đồ mà vừa rồi anh đã chụp ảnh gửi cho cậu. Đuôi thỏ, vòng cổ và bộ đồ hầu gái. Thật sự ở trong ký túc xá. Hạ Tuế kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, khó khăn nuốt nước bọt. Cậu đột nhiên có một dự cảm rằng mọi chuyện có lẽ không dễ giải quyết như cậu nghĩ. Hứa Thanh Giá ghé sát tai cậu, như một hình phạt, KSCNVNST, cậu. Bảo bối, em đã đồng ý với tôi, có phải nên mặc vào không? Cú cắn đó khiến nửa người Hạ Tuế mềm nhũn. Cậu chỉ có thể mượn lực dựa vào tủ quần áo, nhìn bộ đồ trong tay Hứa Thanh Giá, trong lòng run sợ. Không, không được đâu. Hứa Thanh Giá đã biết cậu là con trai mà vẫn đưa ra yêu cầu này. Lẽ nào anh muốn làm nhục cậu? Lời từ chối của cậu nghe có vẻ yếu ớt và vô lực. Hứa Thanh Giá lướt mắt qua gương mặt cậu, nói, bảo bối, em lại muốn lừa tôi nữa sao? Nghe thấy từ lừa, Hạ Tuế chột dạ quay mặt đi. Nghe Hứa Thanh Giá lại nói, có cần tôi giúp không? Nói rồi, tay anh đặt lên eo Hạ Tuế, xuyên qua lớp vải không mỏng lắm, Hạ Tuế vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay anh. Thấy tay Hứa Thanh Giá đã nắm lấy vạt áo sơ mi của mình và chuẩn bị vén lên, Hạ Tuế lập tức túm chặt lại, nói, Không, không cần, tôi tự làm. Hứa Thanh Giã buông tay theo lời cậu, nhưng vẫn không lùi lại, vẫn đứng trước mặt Hạ Tuế, rũ mắt nhìn cậu. Hạ Tuế hít sâu mấy hơi, cuối cùng run rẩy đưa tay lấy ra bộ đồ hầu gái kia. Đó là một chiếc váy yếm, màu đen trắng viền hoa nhỏ, thân váy trông rất ngắn, còn kèm theo hai chiếc vòng chân. Hạ Tuế nhìn chằm chằm chiếc váy một lúc lâu, cậu nhận ra Hứa Thanh Giã dường như bắt đầu mất kiên nhẫn và sắp có động thái tiếp theo. Lúc này mới hạ quyết tâm thay đồ, tay cậu chạm vào vạt áo sơ mi, đang định vén lên thì đột nhiên nhận ra Hứa Thanh Giã đang nhìn chằm chằm mình. Mặt cậu đỏ bừng, lý nhí nói một câu, không được nhìn, rồi quay lưng lại, chỉ để lộ tấm lưng cho Hứa Thanh Giã. Lưng Hạ Tuế gầy gò, làn da vốn dĩ luôn được giấu dưới lớp quần áo giờ trắng nõn đến bất ngờ. Xương bướm như sắp vươn cánh bay đi, vòng eo thon gọn đến mức một tay có thể ôm trọn. Cậu không hề nhận ra sau lưng mình, hầu kết Hứa Thanh Giã khẽ cử động khi nhìn bóng lưng cậu. Cậu vẫn tự trấn an mình trong lòng, con trai ở ký túc xá C, T, A, N thì có gì là lạ. Hứa Thanh Giã hai ngày trước cũng C, T, A, N mà, bị nhìn vài cái cũng không sao đâu. Nhưng nghĩ đến việc phải mặc chiếc váy này dưới ánh mắt của đối phương, Hạ Tuế vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Chiêu này của Hứa Thanh Giã thật quá độc ác, anh ta chắc chắn là muốn làm nhục cậu. Động tác của Hạ Tuế chậm chạp và xấu hổ, cậu loay hoay rất lâu mới mặc được bộ đồ, nhưng đến lúc kéo khóa cuối cùng thì lại kẹt, không sao kéo lên được. Hứa Thanh Giã đã tiến đến giúp cậu, những ngón tay anh khéo léo nắm lấy đầu khóa kéo mà Hạ Tuế đã loay hoay mãi không xong. Ở phía sau lưng mà cậu không nhìn thấy, cảm giác nóng rực từ tay anh lần lượt lướt qua sống lưng cậu. Kéo khóa lên đến tận cổ, cậu quay người lại, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng Hứa Thanh Giã. Cậu nghe thấy giọng nói của anh khẽ khàn, bảo bối, còn cái này nữa. Hứa Thanh Giã cầm lấy chiếc vòng cổ, đeo vào chiếc cổ trắng nõn của Hạ Tuế, rồi buộc chiếc đuôi thỏ vào eo cậu. Nhìn thấy mình phản chiếu trong đôi mắt của Hứa Thanh Giã, với bộ trang phục hầu gái và những phụ kiện dễ thương, mang một vẻ quyến rũ ngây thơ, kết hợp với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, trông cậu càng thêm kiều diễm và cuốn hút. Hạ Tuế không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, cậu đã thực sự nhận lỗi rồi, giờ Hứa Thanh Giã cũng đã làm nhục cậu rồi, liệu anh có thể tha cho cậu không? Cậu hướng về phía Hứa Thanh Giã đang đứng trước mặt, cất lời, tôi thật sự xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, số tiền mấy ngày trước cậu chuyển cho tôi sẽ trả lại hết. Trong lòng cậu có chút bất an, lo sợ Hứa Thanh Giã sẽ nhân cơ hội đưa ra những yêu cầu quá đáng khác. Nhưng câu trả lời của Hứa Thanh Giã lại là một nụ hôn trực tiếp lên môi cậu, chặn đứng toàn bộ lời nói tiếp theo. Mắt Hạ Tuế bỗng mở to, lần này khác với lần trước, Hứa Thanh Giã rõ ràng biết cậu là ai, rõ ràng biết cậu là con trai. Khoảnh khắc Hạ Tuế sững sờ đã cho Hứa Thanh Giã cơ hội xâm nhập. Anh không còn dịu dàng như trước nữa, lưỡi anh tiến vào mạnh mẽ, càn quét khắp khoang miệng, nhanh chóng tìm thấy lưỡi Hạ Tuế, quấn lấy nó. Lưỡi anh thỉnh thoảng lướt qua hàm trên nhạy cảm của cậu. Cảm nhận cơ thể cậu run rẩy, Hạ Tuế cảm thấy hơi thở của mình gần như bị Hứa Thanh Giã đoạt lấy hoàn toàn. Hành động của anh quá mạnh mẽ, như đang đòi hỏi và chiếm đoạt. Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, chỉ có thể bị động chịu đựng, có cảm giác như sắp bị anh xé ra và nuốt chửng. Sợi chỉ bạc của sự ái muội kết nối giữa hai khóe miệng, vài giọt nước bọt chảy xuống làm ướt cổ áo chiếc váy. Cuối cùng Hạ Tuế cũng tìm được một cơ hội, thở hổn hển đẩy Hứa Thanh Giã ra. Cậu điên rồi sao? Cậu hoàn toàn không hiểu Hứa Thanh Giã đang làm gì. Tôi là con trai, Hứa Thanh Dã nhìn cậu, vẻ đáng thương như bị bắt nạt quá đáng, đôi môi sưng đỏ chỉ vì một chút dùng sức của anh. Hạ Tuế đang dùng mu bàn tay lau mạnh, như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu. Ánh mắt anh tối sầm lại. Tôi cũng là con trai. Thế trước đây em đã quyến rũ tôi thế nào? Hạ Tuế nhất thời đuối lý. Nhưng cậu cảm thấy chuyện này không giống nhau. Tôi làm vậy là vì tiền. Vậy tôi cũng có thể cho em tiền. Hứa Thanh Dã lại lần nữa tiến đến gần. Anh rất cao, hoàn toàn dồn Hạ Tuế vào khoảng không giữa mình và tủ quần áo. Tạo ra một cảm giác áp bức từ trên cao. 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, giá cả tùy em ra. Hạ Tuế cảm thấy Hứa Thanh Dã thật sự đã điên rồi. Anh ta không phải thẳng nam sao? Hứa Thanh Dã cúi đầu nhìn Hạ Tuế. Từ từ hạ thấp người. Cắn vào xương quai xanh cậu. Một chút đau đớn truyền đến từ xương quai xanh. Cùng lúc đó, Hạ Tuế nhớ lại lần dị ứng trước đó. Không, rốt cuộc thì Hứa Thanh Dã đã biết từ khi nào. Hạ Tuế nhận ra mình dường như không hề hiểu Hứa Thanh Dã. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm, nặng trĩu đang nhìn chằm chằm mình, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cậu cố gắng lùi người ra sau, nhưng lại bị tủ quần áo chặn lại. Cậu chỉ có thể cố gắng thuyết phục Hứa Thanh Dã một lần nữa. Cậu bình tĩnh đi, chuyện trước đây đều là lỗi của tôi. Cậu muốn bồi thường gì chúng ta đều có thể thương lượng. Tiếng lượng cuối cùng biến thành một tiếng rên khẽ. Hứa Thanh Dã lại lần nữa m lên vành tai Hạ Tuế. Từ trước, Hạ Tuế đã phát hiện vành tai là điểm nhạy cảm của mình. Cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Hứa Thanh Dã cũng nhận ra điều đó. Anh khẽ nói, thì ra bảo bối thích như vậy. Toàn thân mềm nhũn, Hạ Tuế cảm thấy mình mất hết sức lực. Chỉ có thể bám lấy cánh tay Hứa Thanh Dã để khỏi trượt xuống. Tôi thực sự biết lỗi rồi. Sau này tôi sẽ không dám nữa. Tôi là thẳng nam, tôi không thích con trai. Hạ Tuế vẫn đang cố gắng cầu xin. Cậu hạ thấp mình hết mức, hy vọng Hứa Thanh Dã có thể tha cho cậu. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay khác của đối phương đã có động tác. Tất cả lời nói của Hạ Tuế đều bị chặn lại. Cậu cứng đờ người, bất động, toàn bộ máu huyết như dồn lại. Cậu cắn chặt môi, không cho bất kỳ tiếng r nào phát ra khỏi miệng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng thoát ra, dường như trở thành sự khích lệ cho Hứa Thanh Dã. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần. Hương vị của họ hòa trộn vào nhau. Nhiệt độ không khí trong phòng dường như cao hơn những nơi khác. Lần đầu tiên Hạ Tuế nhận thức rõ ràng về bàn tay của Hứa Thanh Dã. Nó linh hoạt và mạnh mẽ. Và cậu cảm nhận sâu sắc hơn những vết chai mỏng do tập thể hình. Lúc này, mỗi phút mỗi giây đều trôi qua thật dài. Hạ Tuế cảm thấy mình mất đi sự kiểm soát về thời gian. Chỉ có thể đi theo Hứa Thanh Dã. Lúc này, bên ngoài ký túc xá có người đi đá bóng về. Mấy cậu con trai ồn ào nói cười. Hành lang vô cùng náo nhiệt. Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Hứa Thanh Dã cúi người, ghé sát tai Hạ Tuế thì thầm. Bảo bối, em không ngoan. Hạ Tuế đã hoàn toàn không nói nên lời. Khoảnh khắc đôi mắt cậu thất thần, bỗng nắm chặt lấy áo ngực của Hứa Thanh Dã. Hứa Thanh Dã dừng lại. Anh khẽ cười một tiếng. Nhưng như vậy lại rất ngoan. Bảo bối, em thật sự là thẳng nam sao? Cách chương.